Đô thị tu chân y thánh, chương 979, nghiền ép thiên tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao giúp mình Trần Phi Tu Vi đã sớm đạt tới luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, khoảng cách tiến hơn một bước bất quá chỉ kém một cái thời cơ, mà đây cái thời cơ chính là lúc trước vậy chèn ép trong lấy được thực hiện. Chư hình thủ đoạn hèn hạ vô sỉ, đánh lén, ám sát. Nhưng hắn thực lực nhưng là không thể nghi ngờ. Ít nhất là có thể sánh bằng tầng thứ phổ thông trúc cơ chân nhân cảnh tam trọng thiên. Hơn nữa, tràn đầy khí tức tà ác màu đen tiểu linh đăng, vậy không phải là phàm vật chính là một tông bí bảo thần bí lại mạnh mẽ. Cho nên thật muốn tương đối, vật này chỉ sợ sẽ không kém tầng 8 cấm chế bạc trắng pháp bảo nhiều ít. Tầng thứ này sức chiến đấu cộng thêm vậy vô cùng cường hãn bí bảo. Nếu không phải bởi vì có bát cung huyền tháp ở đây, Trần Phi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bất quá bây giờ nói những cái kia đều đã không có ý nghĩa gì. Bởi vì trúc cơ chân nhân cảnh, đó là không giống nhau thiên địa mới cùng luyện khí cảnh có khác biệt một trời. Cho nên coi như là trước vậy nguy hiểm lại dẫm lên vết xe đổ, hắn cũng không gặp được biết sợ. Hắn bây giờ, đã đổi được không giống nhau, hoàn thành mới lột xác, giao cho ngươi, nhưng vào lúc này, vậy mặt đầy dữ tợn và oán độc chư hình ánh mắt khinh miệt nhìn Trần Phi, vô cùng tự phụ, giọng có chút âm ngoan, nói. Cái này đùa giỡn có thể không tốt lắm cười. Chỉ bằng ngươi, ta chư hình muốn bóp chết, không phí nhiều sức. Phải không? Trần Phi nghe vậy bình thản cười một tiếng, chấn định như thường, khớp xương di chuyển, phát ra tí tách vang, rất nhanh liền đem vậy bên trong thân thể linh khí đột phá cho ổn định lại. Cảm giác không giống nhau thu vào trong cơ thể, mũi kiếm bên trong giống. Nói thật có lúc tự tin là một chuyện tốt, nhưng tự phụ, đó chính là đầu óc có vấn đề. Mới vừa rồi đánh lén ngươi đều không có thể giết chết ta, bây giờ, ngươi cảm thấy ngươi còn có cái gì cơ hội sao? Trần Phi bình thản cười một tiếng, bây giờ hắn đã đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, sức chiến đấu tăng vọt đâu còn sẽ đem đối phương coi ra gì? Nói khoác mà không biết ngượng, chư hình hừ lạnh một tiếng, hoàn toàn là khinh thường cười lạnh, nhìn Trần Phi, nói. Giọng lớn như vậy, ngươi dám cùng ta đơn đả độc đấu đánh một chàng, sống chết miễn bàn. Hắn đối với mình tràn đầy tự tin, không nhận là Trần Phi loại phế vật này có thể ở trong tay hắn đi qua ba chiêu cho nên, hắn bây giờ cũng là đang dùng phép khích tướng. Chỉ cần Trần Phi mất lý trí, và hắn đơn đả độc đấu, lại bị hắn giết chết, cái này xích tiêu quân truyền thừa, hắn chư hình còn không phải là dê làm có thể được. Xem ra ngươi là thật rất tự tin à, đúng lúc ta bây giờ cũng đúng ta thực lực rất tự tin. Vậy thì đánh một chàng đi. Mới vừa rồi ngươi đánh lén ta sổ nợ này, chúng ta bây giờ thật tốt tính một chút. Trần Phi hoạt động một chút khớp xương, lạnh lùng nói. Ha ha, không biết cái gọi là, chư hình, âm mưu được như ý, lạnh lùng cười một tiếng, ánh mắt nhìn về một bên người khổng lồ cao 3 mét, chậm rãi nói. Tiền bối, đây là việc giữa chúng ta, ngươi chắc nghe được. Ngài lần này không biết sẽ ra tay, kéo chết đỡ chứ. Ở hắn xem ra, vậy đầu óc có vấn đề người rõ ràng cho thấy đang thiên vị Trần Phi, nếu như bọn họ đánh, đối phương còn phải ra tay, vậy đây cũng là rất làm hắn bị động sự việc. Cho nên, phải bây giờ trước đó đề phòng. Quảng cáo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, lần này, ta sẽ không ra tay. Người khổng lồ cao 3 mét chậm rãi nói. Nhưng đồng thời, hắn ánh mắt rơi vào Trần Phi vậy tấm tràn đầy tự tin trên khuôn mặt ánh mắt vậy vẫn là lộ vẻ được có chút kinh nghi bất định. Trên thực tế, sớm lúc trước hắn cho Trần Phi kiểm tra xương cốt tuổi tác thời điểm, hắn cũng đã biết Trần Phi chân chính tu vi. Luyện khí tầng 9 đỉnh cấp, so sánh Trần Phi tuổi tác còn có hắn ở đan đạo trận đạo trên thành tựu, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp bực này tu vi thật ra thì cũng không kỳ quái, ngược lại còn biết lộ vẻ được hết sức kinh người cùng xuất chúng. Dẫu sao, vẫn là câu nói kia, người tinh lực có hạn cho nên coi như là yêu nghiệt đi nữa người, một mặt hai phương diện lợi hại, cái này cũng thôi, nhưng nếu là nhiều đi nữa mấy phương diện. Cái này còn muốn không muốn người sống, ước chừng chẳng qua là không tới 30 tuổi tuổi tác là có thể ở đan đạo trận đạo lên đạt được như vậy kinh người thành tựu. Hơn nữa bây giờ, liền cảnh giới tu vi vậy còn không coi là kém. Loại chuyện này thực đặt ở trước mắt ngươi phải nói hắn không có kích động vậy hiển nhiên là đùa giỡn. Tuyệt không thể nào, có thể coi là như vậy, tuy nói Trần Phi bực này tu vi ở hắn năm ấy linh đoạn chính giữa, không hề lộ vẻ được yếu, nhưng vấn đề là hiện vào lúc này đối với chư hình mà nói chênh lệch nhưng cũng vẫn là có chút quá rõ ràng. Trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp versus luyện khí tầng 9 đỉnh cấp ai thắng ai thua, không rõ ràng sao. Cái này căn bản liền một chút thấp thỏm nhớ mong cũng không có. Nhưng tại sao Trần Phi bây giờ vậy trên gương mặt nhưng tràn đầy tự tin. Đa tạ tiền bối hiểu. Nghe được người khổng lồ cao 3 mét trả lời chắc chắn nói, Chư Hình trên mặt cuối cùng là lộ ra âm mưu được như ý uy nghiêm hàn cười. Sau đó liền gặp hắn mặt đầy oán độc cùng dữ tợn nhìn Trần Phi, đằng đằng sát khí, khinh miệt nói. Được rồi, bắt đầu đi. Người loại thái độ này, là cảm thấy tùy tiện một cái tát cũng có thể đem ta đập chết. Trần Phi cười, vừa nói một bên đi về phía trước mấy bước. Cùng lúc đó, yêu thần con rối xuất hiện cùng hắn dung hợp ở một khối. Yêu thần con rối, người khổng lồ cao 3 mét vừa thấy gặp yêu thần con rối, liền lập tức nhận ra vật kia. Bởi vì đồng loại với bên trong vực cho nên không biết xa lạ. Bất quá sau đó người khổng lồ cao 3 mét vẫn là nhíu mày một cái chần chờ lẩm bẩm nói. Coi như là có yêu thần con rối, chắc còn chưa đủ chứ. Ta nhớ vật này mạnh yếu, chủ yếu nhất vẫn là phải xem điều khiển người tự thân thực lực mạnh yếu. Hiển nhiên, coi như là ở gặp được yêu thần con rối sau đó, hắn vậy vẫn là cho rằng Trần Phi không một chút phần thắng. Dẫu sao luyện khí tầng 9 đỉnh cấp đến trúc cơ chân nhân cảnh tầng 2 thiên đỉnh cấp, cái này giữa khóa độ thực sự quá lớn, chỉ là cái này yêu thần con rối, là tuyệt đối đền bù không được. Thậm chí không chỉ có như vậy, không riêng gì cái này yêu thần con rối đền bù không được, ở hắn xem ra, bực này chênh lệch là căn bản là không có biện pháp có thể đền bù. Người khổng lồ cao 3 mét không khỏi ánh mắt ngưng nhiên nhìn chằm chằm Trần Phi, muốn xem hắn kết quả sẽ làm gì. Nếu không ngươi nghĩ sao, con rối sao, xem ra, đây chính là ngươi sức. Chư Hình thấy yêu thần con rối cũng là ngẩn ra, bất quá lúc trước, hắn sớm liền biết được liền Trần Phi yêu thần khô lỗi tin tức ngược lại cũng không giật mình, mặt coi thường khinh miệt nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu như ngươi lấy là vật này là có thể để cho ngươi còn sống, vậy ta bây giờ nói cho ngươi. Đó chính là sai hoàn toàn, ta Chư Hình, giết ngươi bất quá lật tay bây giờ, một cái tát đủ rồi. Chư Hình thân là Nhan Chân phái năm trẻ một đời người thứ nhất, rất sớm trước kia cũng đã là ở như vậy không khí ngay giữa, biến đổi ngầm dưới, vậy làm hắn đổi được tương đương tự phụ. Cho rằng năm trẻ một đời không thể nào có người có thể đủ so hắn lợi hại hơn. Coi như là có, vậy tuyệt không thể nào là Trần Phi cái này ước chừng tiểu hắn 20 tuổi phế vật. Đối với lần này, hắn tràn đầy tự tin. Phải không, Trần Phi sờ cả một cái, nói. Tại sao ta càng nghe thì càng cảm thấy ngươi khẩu khí này có chút ngoại hạng. Ngươi đem ta làm là cái gì? Nói đập chết liền đập chết. À tại sao ngươi bực này phế vật chính là không một chút tự biết mình. Ta Chư Hình là bực nào thiên tài, muốn giết ngươi còn không bằng giết gà đổ sát chó đơn giản như vậy. Chư Hình thật là càng nói càng ngoại hạng tự phụ tới cực điểm. Được vậy thì thử một chút đi. Trần Phi hướng Chư Hình đi tới. Hừ, Chư Hình hừ lạnh một tiếng, lại có thể thật là một cái tát tùy ý quăng ra. Nhất thời, một cái màu xám cho sẫm bàn tay liền hướng Trần Phi nghiền ép tới, vô cùng cường hãn, tung động khởi đáng sợ sóng gợn. Trần Phi tuét miệng cười một tiếng, nâng lên tay, ngọn lửa vậy đường vân xuất hiện ở nắm đấm của hắn lên, liệt diễm vờn quanh, vung ra tay phải, hướng vậy đánh tới bàn tay trực tiếp là nghênh đón. Bóp, phịch, chớp mắt ở giữa vô cùng là to lớn vang hai tiếng, đi đôi với một đạo nặng nề rên, thật giống như sấm vậy xuất hiện. Chỉ gặp quyền kia đầu cùng bàn tay giao kích ngay tức thì nổ, linh khí bão táp màu xám cho cầu vòng đỏ kích động lại trực tiếp là chấn động ra từng đạo không nói rõ ràng màu sắc sóng gợn, sương mù, đem mảnh khu vực kia trực tiếp là che mắt. Cái gì, mà cũng là ở nơi này ngay tức thì, người khổng lồ cao 3 mét nhưng giống như là gặp được cái gì chuyện không thể tưởng tượng nổi thiếu chút nữa, gần như trợn mắt hốc mồm nhìn vậy sương mù sóng gợn chính giữa thần sắc đờ đẫn. Ngươi, tại sao có như vậy? Cùng lúc đó, vậy sóng gợn chính giữa cũng có một cổ mất lý trí tức giận thanh vang tới. Lại hoảng vừa giận, chỉ gặp vậy sóng gợn tản đi Trần Phi không chút tổn hao nào, diễn cảm cười nhạt mà Chư Hình cũng đã là sắc mặt nhợt nhạt đổ lui ra ngoài hơn 10 gạo khoảng cách. Hơn nữa, hắn tay phải cánh tay lúc này còn lại bị phế bỏ, hoàn toàn vặn vẹo, không còn hình dáng, máu tươi đầm đìa, nhiễm đỏ mặt đất. Chư Hình lúc này sắp điên rồi, không dám tin tưởng một màn này lại là thật. Lấy hắn thực lực toàn lực một cái tát dưới, lại bị Trần Phi ngược lại đánh cánh tay phế bỏ. Cái này ý vị như thế nào? Ý nghĩa chẳng lẽ Trần Phi thật so hắn Chư Hình lợi hại hơn sao? Nhưng mà cái này dựa vào cái gì? Làm sao có thể à? Người những lời này thật gắng gượng khôi hài. Không thể nào, tại sao không thể nào? Trần Phi ánh mắt rơi vào vậy thần sắc đã là có chút hoảng sợ Chư Hình trên mặt cười mỉa, nói. Phải biết hắn thân xác vốn chính là cường hãn ngoại hạng, sẽ cùng vậy yêu thần con rối dung hợp lại là thăng hoa. Huống chi hiện vào lúc này hắn còn đã đột phá đến trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên, cùng trước kia lớn không giống nhau. Tại sao không nói chuyện? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. không phải mới vừa nói có thể một cái tát đập chết ta sao? Bây giờ nhìn lại có phải hay không cảm giác độ khó hơi lớn, quảng cáo. Trần Phi lần nữa hướng Chư Hình đến gần, cười lạnh, một cổ nhàn nhạt khí tức đáng sợ lan tràn ra, rời núi lấp biển. Ta, ngươi, chó má phế vật, ta nói cho ngươi đừng quá đắc ý, đây bất quá là bắt đầu mà thôi, ta Chư Hình khủng bố, ngươi còn xa xa không có cảm nhận được. Chư Hình sắc mặt cứng đờ, đột nhiên dữ tợn, cả người khí thế điên cuồng dốc tăng. Oanh, một khắc sau, một đạo ánh sáng sáng chói phóng lên cao, đem vậy mờ tối không gian thắp sáng, lực lượng cường hãn hội tụ trở thành một chuôi ba dao nhọn ngay đầu hướng Trần Phi đầu gắng sức chém xuống. Cực kỳ cường hãn, giết, Chư Hình trong miệng phát ra điên cuồng hét lên, hoàn toàn cho thấy thực lực cực kỳ kinh khủng, với ngay tức thì đem vậy Trần Phi chỗ ở khu vực hoàn toàn che mất. Suy, suy, từng đạo công kích hướng Trần Phi bốn phương tám hướng ám sát tới, đây là vậy ba dao nhọn năng lực hóa thân ra rất nhiều đạo công kích đồng thời xuất hiện vô cùng đáng sợ. Như vậy binh khí coi như là làm không nổi pháp bảo hai chữ, nhưng cũng là gọi là pháp bảo dưới mạnh nhất. Hừ, Trần Phi một tiếng gầm nhẹ, đem hắn hiện nay trúc cơ chân nhân cảnh nhất trọng thiên tất cả linh khí tất cả đều bạo phát ra, hai cánh tay kịch chấn, nghịch không kiếm trận cơ hồ là lấy trong nháy mắt tốc độ xuất hiện, nghênh kích đi lên, bầu trời run lên. Phịch, khi cuối cùng một đạo kiếm khí oanh sau khi đi ra ngoài, kiếm trận hiển uy, đầy trời ánh sáng, vậy ba dao nhọn lại là trực tiếp bị hắn mạnh nhất nghịch không kiếm trận cho vỡ nát. Bể thành ba bốn đoạn, mất đi đỉnh cấp lực lượng. Cái gì, Chư Hình ngay tức thì sắc mặt đại biến, không dám tin, sắc mặt trắng bệch môi lay động sát theo há mồm lại là một hớp lớn máu phun ra ngoài chật vật cực kỳ. Hắn căn bản đánh chết cũng không nghĩ ra Trần Phi thực lực có thể lợi hại đến loại trình độ này. Chàng này giao chiến, hoàn toàn là một mặt ngã áp chế. Hắn Chư Hình, bị người làm là tay trói gà không chặt xác dưới, hoành đẩy. Coi như là người khổng lồ cao 3 mét lúc này cũng là không nhịn được con ngươi hung hăng rụt một chút rồi sau đó mặt đầy hiện ra hoang đường. Nguyên bản, hắn cũng cảm thấy được cuộc chiến đấu này hẳn là một mặt ngã áp chế. Nhưng bây giờ chàng diện này nhưng theo hắn nghĩ có 108.000 dặm chênh lệch. Không phải Chư Hình nghiền ép Trần Phi, mà là Trần Phi nghiền ép Chư Hình. Hắn thật sự là luyện khí tầng 9 đỉnh cấp. Người khổng lồ cao 3 mét trong lòng một hồi ngột ngạt kinh hãi, chỉ muốn biết mình có phải hay không kiểm tra sai rồi. Nếu không, luyện khí tầng 9 đỉnh cấp có thể có bực này sức chiến đấu. Không phải đùa giỡn hay sao? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế Bia. GT, cách chương.